Chương 842, nợ tiền không phải đại gia. Lưu Húc nhắm hai mắt lại sau đó, nhất thời cảm giác được trong ngực Dương Oánh có bỏ dậy dấu hiệu. Bất quá, rất nhanh thì là truyền đến đau kêu âm thanh, hiển nhiên mạnh mẽ đứng dậy Dương Oánh, khẽ động gò đồng đảo trước vết thương. Mở mắt ra, Lưu Húc thấy được than ngồi dưới đất Dương Oánh. Đến gần Dương Oánh, Lưu Húc một tay đem ôm lấy, thả lại trên ghế salon, dùng nhãn thần ngăn lại Dương Oánh mở miệng. Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ quả thực là lỗi của ta. Ta có nghĩa vụ vì ngươi chữa thương, bất quá, nếu như ngươi một mực không phối hợp, ta cũng là lực bất tòng tâm. Túi người cầm lên trên đất băng vải, Lưu Húc gương mặt gần như là dán vào Dương Oánh yêu kiều trên mặt, nhìn gần Dương Oánh nói, cùng lắm thì mạ dạ tổng tiền ta không muốn ngươi còn. Ngươi cũng nói, ta xảy ra tai nạn xe cộ là nguyên nhân của ngươi. Giúp ta chữa thương là nghĩa vụ của ngươi, nhưng là mượn cơ hội chiếm tiện nghi nói, có thể liền không phải của ngươi nghĩa vụ. Tuy là bị Lưu Húc khoảng cách gần như vậy nhìn gần, thế nhưng Dương Oánh không có một chút nhát gan ý tứ. Bất quá, Lưu Húc hiển nhiên là không có đem của nàng ám phúng để ở trong lòng. A Dương Oánh nhất thời kinh hô thành tiếng nói. Cũng không biết Lưu Húc là vô tình hay là cố ý, ở Dương Oánh vừa dứt lời phút chốc, Lưu Húc băng vải chính là xẹt qua của nàng gò đồng đảo. Không nhìn Dương Oánh cái kia xấu hổ nhãn thần, Lưu Húc tiếp tục câu được câu không băng bên ngoài quấn quýt lấy băng vải, chỉ là tốc độ thả chậm vô số lần. Có thể là chịu không nổi Lưu Húc tốc độ như rùa, Dương Oánh mở miệng nói, quấn cái băng vải phải dùng tới chậm như vậy sao? Lưu Húc quấn quanh băng vải tốc độ vừa chậm, lập tức trực tiếp chính là đem băng vải cầm xuống dưới, bắt đầu lại từ đầu quấn bắt đầu. Cảm nhận được Lưu Húc cái này vô lại cử động, Dương Oánh nhất thời lật ra bạch nhãn. Kế tiếp, Lưu Húc ngón tay của luôn là hưu ý vô ý đụng chạm Dương Oánh gò đồng đảo, chọc cho nàng trên mặt đẹp đều là nổi lên một tia đỏ ửng. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác Dương Oánh còn nói không chừng, mỗi lần nàng vừa mở miệng, Lưu Húc chính là làm lại từ đầu. Ngón tay còn có thể không nhẹ không nặng đụng vào vết thương của nói. Qua mấy lần, Dương Oánh liền không lên tiếng nữa. Như vậy mới đúng chứ, cảm nhận được Dương Oánh dần dần an tĩnh lại, Lưu Húc ngự trọng tâm trường giáo dục nói, ngươi ngoan, ta mới có thể tĩnh hạ tâm lai vì ngươi cuốn băng vải nha. Dương Oánh bất đắc dĩ quay đầu lại đi, loại này ngay trước nàng mặt chiếm chính mình tiện nghi còn khoe mã cử động, Dương Oánh thật sự là không chịu nổi. Được rồi, cái này không sao. Nhớ kỹ mấy ngày nay không muốn dính nước thì tốt rồi. Ở Dương Oánh sắp chịu không nổi thời điểm, Lưu Húc rốt cục đem băng vải cuốn tốt. Bất quá, cuốn tốt băng vải Lưu Húc, thu tay phút chốc, tiện tay lướt qua Dương Oánh gò đồng đảo. Hắn cái này chỉ do là ý tốt, bởi vì Lưu Húc là tặng một đạo chân khí đến Dương Oánh trong thân thể, như vậy vết thương khép lại phía sau, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo gì. Lưu Húc cũng không muốn mình tương lai lão bà gò đồng đảo có bất kỳ vết thương nào, nhưng là hảo ý của hắn, rõ ràng không có bị Dương Oánh lý giải. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Bại hoại vẫn là hôn đản bị Lưu Húc cuối cùng một tay khiến cho mặt đỏ tới mang thai Dương Oánh, khẽ kêu lên tiếng nói. Tuy là chúng ta gặp qua 3 lần mặt, hơn nữa ngươi ăn mạ dạ tổng quên mang tiền hay là ta ứng tiền, thế nhưng ta còn không có chính thức tự giới thiệu quá. Lưu Húc tự giới thiệu, ta gọi Lưu Húc, chưa kết hôn, nữ bằng hữu có rất nhiều, thế nhưng ta đối với mỗi một người bạn gái đều là thật tâm. Thì ra ngươi chẳng những là bại hoại Lưu Manh còn muốn thêm tam cấp. Dương Oánh nhất thời khinh thường nói. Lưu Húc nhất thời mất hứng, đây là đối đãi chủ nợ thái độ ở ca nơi đây, nợ tiền không phải đại gia. Hắn một bả liền đem Dương Oánh nắm vào trong ngực của mình, ở nàng kinh dị trong con mắt, hôn tới. Dương Oánh đôi mắt đẹp nhất thời trợn to, trong khoảng thời gian ngắn đều là quên mất dãy rủa. Nhân cơ hội này, Lưu Húc thật tốt thưởng thức một hồi, đây chính là Angle Baby OO dãy rủa không có kết quả. Dương Oánh trong ánh mắt nhất thời xuất hiện cầu xin tha thứ thần sắc, rất có điềm đạm đáng yêu ý. Thật sự là làm người thương yêu yêu. Lưu Húc cũng là cảm giác đến không sai biệt lắm, ở hôn đi phòng trường Dương Oánh sắp hít thở không thông, lúc này mới lưu luyến ly khai. Lưu Húc, ngươi lúc đầu muốn mắng to Lưu Húc vô sỉ Dương Oánh, nhìn cao y khuôn mặt kia lần nữa cấp tốc tiếp cận gương mặt, vội vàng thức thời địa tương còn thừa lại nói nuốt trở vào. Tốt xấu chúng ta cũng đánh qua kỳ, dù sao cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi a. Lưu Húc ngưng mắt nhìn Dương Oánh động nhân kiểu nhan, hắn nhớ nghe Dương Oánh chính mồm tự nói với mình tên của nàng. Hay mới vừa bị Lưu Húc cưỡng hôn Dương Oánh hiển nhiên là không có phản ứng ý tứ của hắn, lạnh rên một tiếng, nhanh chóng tựa đầu liếc nhìn một cái bên, đoạn tuyệt lần nữa bị Lưu Húc cưỡng hôn khả năng. Tính khí không nhỏ, chỉ tiếc, ngươi gặp phải đến rồi ta. Mắt thấy Dương Oánh không mở miệng, Lưu Húc nhất thời khẽ cười một tiếng nói, liền ngươi cũng không chỉ được, ta về sau làm sao còn hôn ở nói, tay hắn liền hướng Dương Oánh gõ đồng đảo trước người đi. Cảm nhận được Lưu Húc uy hiếp, Dương Oánh nhất thời luống cuống, cấp bách vội mở miệng, nói ra tên của mình. Dương Oánh. Tên không tệ, đình thích hợp ngươi. Lưu Húc đương nhiên biết Dương Oánh không có nói sai, nhưng là của hắn tay lại không muốn thu hồi lại, lập tức bắt đầu không tha thứ nói, bất quá, ta làm sao biết ngươi không có gạt ta, ta nói là thật, ta gõ đồng đảo trước sợi dây chuyền kia trên có ta có tên của ta, không tin ngươi có thể nhìn. Ngươi, ngươi mau buông. A Dương Oánh xấu hổ không dằn nổi nói, trong lời nói đã không phải lanh lẹ như vậy. Nếu Dương Oánh lấy ra như vậy chứng cứ, Lưu Húc liền thấy tốt thì lấy. Theo Lưu Húc ngừng tay, Dương Oánh cũng là từ từ tỉnh táo lại. Nghĩ đến chính mình mới vừa biểu hiện, đỏ ửng chính là bò đầy gương mặt, Dương Oánh hận không thể đem cả người đều chui vào trong đất đi. Cảm nhận được cái kia cấp tốc gấm lên gò má, Lưu Húc khỏe miệng nhất thời nổi lên một tia cười khẽ. Lưu Húc cười nói, đã khuya lắm rồi, tin tưởng ngươi cũng mệt mỏi, đi ngọa thất nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, Dương Oánh tiếng như văn nột hư một tiếng, cũng như chạy trốn chạy vào một gian trong phòng ngủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.